Sủng phi cự liêu, chương 123, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lễ bế mạc, cũng là lúc công bố giải thưởng lần này Thẩm Thu Hoa tham gia liên hoan phim với phim Chấp Ái. Với đề tài cấm kỵ này đương nhiên sẽ từ bỏ doanh thu phòng vé mà chỉ tập trung tranh giải. Nếu không nhận giải thì xem như không nhận được gì. May mắn đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ không quá xui xẻo khi Chấp Ái đạt được giải phim nghệ thuật xuất sắc nhất. Thẩm Thu Hoa và Phương Ngải Kỳ đều đến chúc mừng đạo diễn, Khâu Hiểu Tuệ vui vẻ mời hai người đến nhà hàng Pháp ăn mừng. Lần này, Chấp Ái có thể đoạt giải ít nhiều cũng nhờ diễn xuất của hai cô. Tình cảm tinh tế đó lúc chỉnh sửa tôi còn cảm động. Hai người đều là diễn viên có lý tưởng, có thực lực, đừng vì thành tích nhất thời mà thỏa mãn. Các cô phải tiếp tục học tập, tương lai nhất định cả hai sẽ đắp nặng nhiều nhân vật tốt hơn. Khâu Hiểu Tuệ hy vọng hai người tương lai rực rỡ. Khâu Đảo, chúng tôi sẽ cố gắng. Phương Ngải Kỳ nâng ly. Chúc mừng cô, chúc mừng đoàn phim Chấp Ái của chúng ta. Thẩm Thu Hoa cũng nâng ly. Khâu Đảo, cảm ơn cô đã cho chúng tôi cơ hội mài dũa diễn xuất của mình. Chúng ta thật sự đã học hỏi được rất nhiều thứ. Tiệc tàn, quan hệ của ba người cũng thân nhau hơn. Khâu Hiểu Tuệ phát hiện Thẩm Thu Hoa không phải người lạnh lùng, nàng cũng rất hay nói. Về khách sạn, Dương Quỳnh đã sắp xếp hành lý xong. Chuyến bay của các nàng khởi hành lúc tối nay, Tề Duyệp và Liễu Du cũng sửa soạn xong, mọi người nhìn đồng hồ, còn vài tiếng nữa mới bay nên Liễu Du đề nghị cả bốn đi dạo gần đó. Dù sao, sau khi đến Đức, ngoại từ tham gia hoạt động, các nàng vẫn chưa có cơ hội đi dạo phố. Bốn người gửi hành lý ở sảnh khách sạn rồi đi đến công viên gần đó, ngồi trên ghế ngắm bồ câu ở quảng trường. Tề Duyệt lấy camera muốn mọi người chụp chung vài tấm. Các cô gái chụp hết tấm này đến tấm khác, rất nhiều tấm vô cùng ngộ nghĩnh. Có thể khiến Thẩm Thu Hoa là mặt xấu thật sự là một chuyện rất bất ngờ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Thu Hoa cũng tạo kiểu cùng mọi người, Dương Quỳnh cảm thán, gặp được anh hai khiến Thẩm Thu Hoa thả lỏng đi rất nhiều. Trên máy bay, Thẩm Thu Hoa, Tề Duyệt và Liễu Du đều ngủ, chỉ có Dương Quỳnh một mình xem Kindle. Hưởng thụ khoảng thời gian một mình hiếm có. Phương Ngải Kỳ cũng không ngủ, nàng ngồi ở ghế bên. Cô không mệt sao? Dương Quỳnh ngẩng đầu, không mệt, cô không yên tâm về cô ấy đến vậy sao? Phương Ngải Kỳ cúi đầu nhìn Thẩm Thu Hoa đang ngủ, gương mặt mê người này thật sự khiến người ta rất khó yên tâm. Dương Quỳnh nhíu mày, đáp, Phương tiểu thư hình như rất để ý đến Thu Hoa. Phương Ngải Kỳ nhìn bóng mình trong mắt Dương Quỳnh. Dương Quỳnh đang chờ nàng trả lời nhưng nàng lại nhìn Thẩm Thu Hoa đang ngủ. Máy bay hạ cánh, cả đoàn của Thẩm Thu Hoa tạm biệt Khâu Hiểu Tuệ và Phương Ngải Kỳ để trở về đoàn phim. Chuyến xuất ngoại ngắn ngủi này Thẩm Thu Hoa vừa nhận được giải, nhận được nhiều lời khen, mà còn nhận được thêm anh hai. Tựa như có cảm giác, Nguyên Hương và Như Quyên nhắn tin chúc mừng Thẩm Thu Hoa đoạt giải. Thẩm Thu Hoa nói cho hai nha đầu việc ảnh đế Lạc Hoa là Thẩm Minh Hoa. Như Quyên kinh ngạc không thốt nên lời, nàng nhìn Nguyên Hương. Nguyên Hương vốn bĩnh tĩnh cũng giật mình, ảnh đế Lạc Hoa là đại thiếu gia, nương nương cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Như Quyên mới hoàn hồn đáp, phải đó, có đại thiếu gia ở đây, nương nương sẽ không bị người ta khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người là cô nhi được Thẩm gia cứu, cũng từng tiếp xúc với Thẩm Minh Hoa. Người luôn nghiêm túc, cứng cỏi, chỉ có khi nhìn thấy em gái mới tươi cười. Khi đó các nàng còn nhỏ luôn cảm thấy đại thiếu gia là thần tiên trên trời, hoàn toàn khác người thường như các nàng. Giữa Thẩm Minh Hoa và người khác luôn có bức ngăn vô hình, ngăn cách nhau. Hai người kinh ngạc rồi tiếp tục chúc mừng Thẩm Thu Hoa. Nói mãi cả hai suýt quên mục đích chính khi gọi Thẩm Thu Hoa. Nương nương, bọn em vừa nhận được một bài nhạc phim của phim truyền hình. Hy vọng có ngày bọn em có thể hát nhạc phim do nương nương tham diễn. Như Quyên hào hứng nói, chị cũng hy vọng vậy, chúng ta cùng nhau chờ đợi. Thẩm Thu Hoa cảm thấy hai người vẫn còn tính trẻ con. Có thể giữ được tính ngây thơ như vậy ở giới giải trí thật sự rất hiếm có. Khoảng thời gian tiếp theo, vì Thẩm Thu Hoa xin nghỉ mà đã chậm tiến độ quay rất nhiều. Nàng cần mau chóng đuổi kịp cho nên lượng công việc mỗi ngày rất lớn, có hôm phải quay đến rạng sáng. Lượng công việc của Dương Quỳnh cũng không ít nhưng thân thủ của cô tốt, lại là vai phụ nên không quá bận. Ít nhất mỗi ngày đều có thể hết việc đúng giờ. Lại một ngày tan làm, Thẩm Thu Hoa mệt mỏi về khách sạn. Nàng thật sự không muốn cử động, Khi giúp nàng tắm, Dương Quỳnh phát hiện trên vai nàng có vết bầm, cô nhíu mày hỏi. Thu Hoa, sao em bị bầm chỗ này? Thẩm Thu Hoa như chưa phát hiện, nghe cô hỏi mới nhìn vào gương. Dương Quỳnh lắc đầu, mình bị thương còn không biết, chắc là do lúc đóng phim bị va đó chỉ, không sao đâu. Chiều nay có quay một cảnh hành động, vai diễn cũng Thẩm Thu Hoa trong lúc tránh sự điều tra của kẻ địch gặp phải người của đối phương. Là diễn viên nổi tiếng, nếu bị người khác biết, Tạ Nam Lâu chỉ có thể chờ bị bắt. Vì tránh né, nàng nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Khi nhảy, Thẩm Thu Hoa bất ngờ đập vai vào lan can. Vốn là lỗi nhưng đạo diễn cảm thấy như vậy rất chân thật nên giữ lại. Em bị thương cũng không nói. Dương Quỳnh đau lòng trách, tay lại xoa nhẹ vết bầm. Da nàng trắng làm hiện rõ vết thương. Em đau, Thẩm Thu Hoa yếu ớt nói. Lát nữa chị thoa rượu thuốc cho em. Nói xong nhưng tay cô vẫn chưa rời Thẩm Thu Hoa. Chị đừng nhân cơ hội sàm sỡ em. Thẩm Thu Hoa sợ ngứa né tránh. Một cảnh đầy hương sắc như vậy, Dương Quỳnh hoàn toàn không có sức chống cự. Thẩm Thu Hoa trốn vài lần đã bị Dương Quỳnh bắt lại. Không gian nhà tắm nhỏ hẹp đột nhiên yên tĩnh. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa, Thẩm Thu Hoa cũng ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh. Hai người nhìn nhau, thời gian như ngừng lại. Đừng, khi tay Dương Quỳnh đưa gần tới ngực Thẩm Thu Hoa, nàng vội ngăn cản nói. Em mệt, cô lập tức nghiêm túc, tắm cho Thẩm Thu Hoa xong, bọc người nàng trong khăn tắm rồi ôm về giường. Lúc này Thẩm Thu Hoa đã mơ màng. Đang mơ màng nàng cảm giác bên vai khẽ đau, là Dương Quỳnh đang thoa rượu thuốc cho mình. Đau quá, Thẩm Thu Hoa mê mang nói. Em ngoan, thoa xong là hết bầm. Dương Quỳnh không dao động, xoa mạnh vai Thẩm Thu Hoa. Khi rượu thuốc hoàn toàn ngấm hết mới thôi, Thẩm Thu Hoa đau đổ đầy mồ hôi. Dương Quỳnh vội vàng lấy khăn lau giúp nàng. Sau đó thấy Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất, Dương Quỳnh cười khổ, xem ra đêm nay chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Thu Hoa cảm giác bên vai vẫn còn đau nhức. Dương Quỳnh nhìn thoáng, phát hiện vết bầm chưa tan. Không sao đâu em, mấy ngày nữa sẽ hết. Nhưng mấy hôm nay em làm việc phải cẩn thận. Đây đã là kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tối qua Dương Quỳnh thoa rượu thuốc cho nàng, thì có lẽ hôm nay đã sưng lên. Xem ra chị phải qua tổ y tế xin một lọ phun sương, phun vào sẽ dễ chịu hơn. Dương Quỳnh vừa nói vừa xoa rượu thuốc cho nàng. Vết bầm này không nghiêm trọng đâu chị. Thẩm Thu Hoa không để tâm nhưng Dương Quỳnh lại rất chú ý. Lúc sau, cô đã kiến nghị với đạo diễn Lữ Cầy và chỉ đạo võ thuật Tạ Trung lúc không có mình. Cố gắng đừng sắp xếp cảnh hành động cho Thẩm Thu Hoa. Lữ Cầy giải thích tình huống lúc đó, Dương Quỳnh cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ bình tĩnh nhắc lại kiến nghị của mình. Dương Quỳnh rời đi, Tạ Trung khều Lữ Cầy. Thấy chưa? Thu Hoa bị thương là ai đó vội vã liền. Tôi nói thế nào, tôi đã nói Dương Quỳnh sẽ không để yên chuyện hôm qua đâu. Xem đi, cổ tới thật kìa. Lữ Cầy lắc đầu, ông không thể thêm một dây cáp hả? Tạ Trung lắc đầu nói, mấy nam diễn viên được đưa vào đây vốn không chịu mang dây cáp. Vừa mang là bảo muốn nôn, tôi còn làm gì được nữa. Chỉ có Dương Quỳnh và Thu Hoa là chịu mang, ông cho là tôi muốn chắc. Lữ Cầy cũng hết cách với tình huống hiện tại. Tuy các diễn viên do nhà đầu tư gửi vào cũng rất cố gắng nhưng họ cố gắng thể hiện chính mình chứ không phải cố gắng diễn tròn vai. Được rồi, ông nói có lý, nhưng về sau phải chú ý hơn. Còn nữa, mấy cảnh gay cấn đó cũng không thể dùng Thu Hoa. Lỡ cô ấy xảy ra chuyện, tôi lấy gì bồi thường cho Dương Quỳnh? Thẩm Thu Hoa bị thương xem như lời cảnh tỉnh Lữ Cầy trong việc giữ an toàn cho diễn viên. Nói tới đây Tạ Trung lại tức. Còn những diễn viên kia vốn không chịu đóng mấy cảnh này. Cả đám vừa nghe có cảnh cháy nổ là đồng loạt lắc đầu. Đã vậy còn thêm vụ dây cáp nữa. Cái này không được, cái kia không được. Tôi hỏi ông chứ làm sao đóng phim. Lữ Cầy nghĩ rồi nói. Chuyện này thật sự không ổn. Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với bọn họ. Rất nhanh đến xuất diễn Vạn Xương Hồng do Dương Quỳnh thủ vai hy sinh. Cảnh này cả Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh đều diễn. Khi giảng diễn Lữ Cầy đã đề ra yêu cầu cần tạo cảm giác đau lòng khi chiến hữu hy sinh. Thu Hoa, Lữ Cầy gọi riêng Thẩm Thu Hoa ra nói. Quan hệ của cô với Dương Quỳnh, lát nữa khi quay phải chú ý cảm xúc. Thẩm Thu Hoa nhíu mày. Phải kiềm chế sao? Lữ Cầy lắc đầu, đáp. Hoàn toàn ngược lại, cô có thể cố gắng giải tỏa nhiều cảm xúc hơn. Nhưng cô phải nhớ chúng ta chỉ đóng phim cho nên phải chú ý biểu cảm của mình dưới màn ảnh. Tình cảm của Tạ Nam Lâu và Vạn Xương Hồng là tình đồng chí, tình chị em. Thẩm Thu Hoa gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảnh này Dương Quỳnh phải hoạt động ở rất nhiều chỗ đặt bom. Thẩm Thu Hoa không yên tâm nhắc. Chị phải cẩn thận đó. Chị sẽ mà. Dương Quỳnh cười, chạy về phía đường. Chỗ đó đã chuẩn bị xong, chờ đạo diễn ra lệnh. Action, cách chương.